Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489: Tiếng vang báo, đưa tin. Chương 235: Tiếng vang báo, đưa tin. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Hằng liền rời giường, thuận tay cầm một phần ghi chép cà thọt chân record cùng hắn ghê tởm thê tử án. Trương Hằng nhớ không lầm đây là hôm làm thám tử trong lúc đó trinh phá cái thứ nhất bản án. Trong nguyên tác bị đề cập qua, nhưng là không có kỹ càng nội dung. Trương Hằng đi vào phòng ăn, hôm đã thật sớm ngồi ở chỗ đó, bắt đầu hưởng dụng hắn bánh mì nướng cùng cà phê. Hai người lên tiếng chào, sau đó Trương Hằng cũng tại đối diện ngồi xuống. Hôm quét mắt Trương Hằng đồ trên tay. À, vụ án này còn thật có ý tứ. Mặc dù cũng không có gì khó khăn, nhưng bởi vì khi đó ta vừa làm thám tử không lâu, bỏ ra ta 3 ngày thời gian mới hoàn thành điều tra. Hiện tại chỉ cần cho tới trưa là được rồi. Trương Hằng cười cười, hắn cũng không chán ghét hôm trên người tự tin, hoặc là nói chính là tự tin như vậy mới thành tựu hôm rất có tính cách nhân vật hình tượng, nhận ngàn vạn độc giả truy phủng cùng yêu thích, mà lại kỳ thật thông thường ở chung bên trong. Hôm là cái cực kỳ người khiêm tốn, chỉ là một khi dính đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn lại sẽ giống sư tử đồng dạng vênh vang đắc ý dò xét lãnh địa của mình. Trương Hằng uống xong sữa bò, lúc này dưới lầu lại là đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hudson phu nhân mở cửa, nhìn ra đến bên ngoài đứng đấy Gregson, cái sau quét qua trước đó lo nghĩ bất an, cả người lộ ra xuân phong đắc ý, giống một trận khói đồng dạng nhẹ nhàng tiến đến, dắt cuống họng nói, các người có nhìn buổi sáng báo chí sao? Còn chưa kịp, hôm nhiều hứng thú nhìn qua hắn, Gregson đem trong tay tiếng vang báo đưa tới, có thể nhìn một chút, vừa mới vừa ra lò. Trương Hằng nghe vậy tiếp nhận báo chí, lật đến trang đầu một thiên đưa tin, mỗi chữ mỗi câu đọc ra. Phóng viên đầu tiên là giới thiệu một chút hôm qua sông thêm trên phát hiện cỗ kia vô danh nữ thi. Sau đó nói về Gregson cảnh sát trưởng như thế nào cơ trí tìm được nữ thi chỗ nhà máy. Tiến tới xác nhận nữ thi thân phận. Văn bên trong ngược lại là cũng đề một câu cảnh sát tại hôm tiên sinh hiệp trợ hạ vân vân. Nhưng toàn văn cũng chỉ có một câu như vậy mà thôi. Ngược lại là thổi phồng Gregson cảnh sát trưởng anh minh cơ cảnh có mấy đoạn lời nói. Gregson nghe đến đó cũng có chút đỏ mặt, giải thích nói, ngài là cho ta không ít trợ giúp, nhất là John xưởng may manh mối, nhưng là ngài nói cũng không hoàn toàn đúng. Mà lại phía trước, cái kia không phải trọng điểm, còn xin tiếp lấy đọc tiếp. Hôm cười trừ, cũng không tức giận, hắn tựa hồ sớm đã thành thói quen. Trên thực tế đây cũng là Scotland Yard những cảnh sát này vì cái gì như thế thích tìm đến hắn hỗ trợ nguyên nhân, hắn đối với danh lợi cũng không chút nào để ý. Cũng sẽ không bởi vì danh tiếng cuối cùng đều bị phá án cảnh sát cướp đi mà tức giận. Tương phản hắn đối với những cái kia cổ quái kỳ lạ vụ án bản thân hứng thú vượt qua hết thảy. Trương Hằng tiếp tục đọc xuống dưới. Bên trong giảng đến Gregson đạt được manh mối sau lập tức dẫn người chạy tới xưởng may. Rất nhanh liền xác nhận cỗ kia vô danh nữ thi thân phận. Tên của nàng gọi Mạc Lị. Một năm trước từ nông thôn đi vào London đầu nhập vào nàng một cái di mụ. Cũng là nàng di mụ giúp nàng tìm được xưởng may phần công tác này. Bởi vì không phải thuần thục công, Mạc Lị tiền lương ít đến thương cảm, công việc hàng ngày lượng lại là tuyệt không ít. Nàng liều mạng làm việc, kiếm được tiền cũng chỉ là vừa đủ sống tạm mà thôi. Bởi vì di mụ trong nhà cũng có 4 đứa bé muốn nuôi, có thể cho trợ giúp của nàng có hạn. Mạc Lị tại trong tòa thành này có thể dựa vào chỉ có chính mình. Thẳng đến nàng gặp Paul. Paul so với nàng lớn hơn 1 tuổi. Nhưng là so với nàng sớm đến London 3 năm. Tại sát vách nhà máy hóa chất bên trong đi làm. tuổi tác không lớn tại nhà máy hóa chất bên trong cũng đã là cái kẻ ra đời. Thường xuyên gây chuyện thị phi, phóng viên đem Pol miêu tả trở thành một cái gian trá giảo hoạt hết ăn lại nằm ác ôn. Dùng dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt kinh nghiệm sống chưa nhiều mạc lị. Về sau rốt cục tại khuya ngày hôm trước nhịn không được lộ ra đuôi cáo. Gresson một chút điều tra liền phát hiện Mạc Lị đêm đó sau khi tan việc là đi tìm Paul. Sau đó hắn dẫn người đột kích Paul nơi ở. Ở nơi đó phát hiện Mạc Lị quần áo. Trải qua chứng nhân phân biệt chính là Mạc Lị đêm đó xuyên. Lần này chứng cứ vô cùng xác thực. Để Paul lại không có cách nào chống chế. Phóng viên ở phía sau văn bên trong động tình viết đến Gresson cảnh sát chỉ tốn nửa ngày. Liền phá được như thế một cọc kỳ án. Có dạng này một vị xuất sắc cảnh sát trưởng. Thật sự là Luân Đôn nhân dân may mắn. Đồng thời còn hô hào thị dân sau này phối hợp cục cảnh sát điều tra. Tích cực cung cấp tương quan manh mối. Cộng đồng giữ gìn thành thị trị an. Gresson sắc mặt cái này cũng cực kỳ hưng phấn. Đối hôm nói, cũng không phải là nghĩ đối với ngài bất kính. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, người thông minh đến đâu cũng có phạm sai lầm thời điểm. Ngài đã rất lợi hại, chỉ từ trên thi tê hề liền có thể nhìn ra nàng tại rôn xưởng may bên trong công việc. Về sau tại đối với hát, ung thủ suy đoán trên có chút khác biệt cũng là chuyện rất bình thường. Cuối cùng kết quả là vẫn là phải dựa vào cảnh sát chúng ta xuất mã. Hôm nghe vậy từ chối cho ý. Kiến, hỏi nói, cái kia gọi Pol Nam Hải Nhi nói với ta không giống. Có chút chênh lệch đâu. Gresson cười nói, người quen điểm ấy ngược lại là không có vấn đề gì. Có ý nghĩ xấu điểm ấy cũng là có thể khẳng định. Chúng ta đi đến chỗ ở của hắn, cũng không chỉ dưới giường phát hiện những cái kia quần áo. Cái kia tiểu hỗn đản đã sớm tại nhớ chuyện kia đâu. Bất quá cái này cũng không kỳ lạ. Ta làm qua trong vụ án có không ít đều là bởi vì nam nhân không quản được nửa người dưới. Chỉ là đáng tiếc cái kia gọi Mạc Lị hai tử. Tuổi nhỏ liền, hôm đánh gãy cảnh sát trưởng cảm khái. Phương diện khác đâu, thân cao không khớp, cái kia tiểu hỗn đản không có 6 thước. Nhiều lắm là 5 thước 5. Người ngược lại là rất dã. Hai người chúng ta đè lại hắn. Hắn còn tại liều mạng giãy giụa, còn muốn cắn chúng ta một cái nhân viên cảnh sát lỗ tai. Không có cách, ta chỉ có thể cho hắn một chút hung ác để hắn trung thực xuống tới. Nhưng là lực lượng nha, chỉ có thể nói bình thường. Mạnh hơn Mạc Lị là khẳng định, nhưng là cùng người bình thường so cũng không có xuất sắc đi đến nơi nào. Mặt khác trên người hắn có không ít tổn thương. Là trước kia đánh nhau lưu lại, bất quá tay trên cánh tay ngược lại là không có chảo thương. Các ngươi bắt sai người. Hôm sau, khi nghe xong mở miệng nói, Gresson thổi phù một tiếng bật cười. Nhìn ngài lời nói này, ta biết ngài lúc trước suy luận có chút vấn đề. Trên mặt mũi có thể có chút không nhịn được. Bất quá làm chúng ta nghề này ai không có phạm qua sai lầm. Người lợi hại hơn nữa cũng sẽ có mã tất tiền đề thời điểm. Cho nên chúng ta thường nói phá án trọng yếu nhất vẫn là phải giảng chứng cứ. Giảng chứng cứ là không sai, nhưng là các ngươi bắt sai người. Hôm lắc đầu nói, cái kia gọi Pol tiểu tử không phải hung thủ. Cái này sao có thể? Ngài tại coi ta là thành vừa mới tiến cục cảnh sát thái điều sao? Gresson xem thường. Ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy, làm qua bản án nhiều, giống chứng cứ như thế vô cùng xác thực không có khả năng có vấn đề gì. Mà lại cái kia tiểu hỗn đản sáng nay trên cũng chịu không được thừa nhận hắn đối Mạc Ly hoàn toàn. Chính xác sớm có ý nghĩ, có ý tưởng lại không phạm pháp. Hôm nói, huống chi bọn hắn cũng đều ở độ tuổi này. Chính là đối với người khác phái thân thể cảm thấy hiếu kỳ thời điểm. Cũng không thể như vậy nhận định hắn liền là hung thủ. Y phục kia, quần áo lại giải thích thế nào? phía trên thế nhưng là còn có vết máu đâu. Cảnh sát trưởng buông tay nói, lần này hôm lại là không có gấp trả lời, mà là nhìn về phía một bên Trương Hằng. Ngươi buổi sáng có rảnh không? Vì không cho vô tội linh hồn ở trong lao giấy rùa. Không cho chân chính ác đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhìn đến chúng ta muốn đi một chuyến nữa. Hết chương.